Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 954, chữ tiên lăng thánh. Tiên tri một chữ, thế gian vốn không, lúc có người tu hành trưởng đại đạo pháp tác lực lượng, làm cho tự thân siêu thoát, cùng đại đạo đồng tồn, vũ trụ không phá liền vĩnh sinh bất diệt về sau, liền mới có tiên nhân. Tần Trường Phong đời này hơn phân nửa năm tháng tu hành cũng đều là tiên đạo. Bây giờ hắn khác mở phù đạo, tiên lộ bởi vậy đoạn tuyệt, lại không tấn thăng chân tiên khả năng. Nhưng cái này lại cũng không mang ý nghĩa hắn liền cùng tiên đạo hoàn toàn chặt đứt, không có chút nào liên quan. Cuối cùng đại đạo của hắn căn cơ đến từ tiên, bởi vậy biển máu ngộ đạo. Hắn quay đầu quá khứ, đem tự thân sở hữu đối với tiên đạo lĩnh ngộ ngưng tụ làm vĩnh hằng, hóa thành một cái viên chữ tiên ấn phù. Trong khi xuất hiện, chỉ thấy từ xưa đến nay chưa hề có tiên quang phổ chiếu. Không xa không giới, vũ nội đều minh, một sát na này, giữa thiên địa tựa như chỉ còn lại có đạo ánh sáng này. Vĩnh hằng duy nhất, thánh sùng vô thượng, chỉ có bề ngoài, lại là cố làm ra vẻ huyền bí. Hỏa chi tổ vu Trúc Dung cười gằn, ngày xưa tại thiên đình Nam Thiên Môn trước, bọn hắn thập nhị tổ vu bị Tần Trường Phong một người một cái hư không bức tranh kinh sợ thối lui. Sau đó hồng hoang đại năng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, liền phát hiện nguyên lai trong đó hơn phân nửa uy năng bắt nguồn từ công đức kim quang. Bởi vậy bây giờ, vu tộc tổ vu nhóm tự có rất nhiều người trong lòng không phục. Đặc biệt Trúc Dung vì rất, dưới cơn thịnh nộ, vu thể sức mạnh huyết thống bạo sách cực hạn, thượng cổ vu hỏa hóa thành 9981 đầu hỏa thần chân long. Bốn phương tám hướng thần hỏa kích xả, long ngâm giống đoạn vạn cổ, quần long vây giết, như là thượng cổ chân thân đi săn nhân gian. Hỏa truy vừa vu thần thông không thể bảo là không mạnh. Đương thời hồng hoang thiên địa có thể chính diện chống đỡ người, trừ bỏ cái khác tổ vu bên ngoài chỉ sợ không cao hơn hai tay số lượng. Nhưng mà đối mặt như thế bá liệt vô cùng hỏa chi cực đạo thần thông, chữ tiên ấn phù chỉ là một như thường lệ u nhiên chấn xuống. Tốc độ không tăng không giảm, quang mang không thả không co lại, cho người một loại vô cùng mãnh liệt mây trôi nước chảy cảm giác. Phảng phất vô luận thế gian nơi nào, nó muốn đi liền đi, không cần lưu ý tự thân bên ngoài hết thảy cái khác. Sau một khắc, chỉ thấy 81 đầu hỏa thần chân long xông đi lên đem tiên tử ấn phù trùng điệp vây quanh. Sau đó lấy thần hỏa đốt luyện, nhưng chỉ nghe bùm một tiếng nhẹ vang lên, hư không phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, hết thảy hỏa long dừng ở hư không, không nhúc nhích. Chợt càng có ức vạn đạo tiên quang từ chính giữa mãnh liệt bắn mà ra, xuyên thấu qua hỏa long thân thể, đem toàn bộ bắn thành cái sàng. Oanh, sụp đổ, đại băng hội, hết thảy hỏa long trong nháy mắt toàn bộ nổ tan, lại đều bị chữ tiên phù quang trực tiếp tách rời, từng khúc vỡ nát, vô số nhỏ vụn vảy rồng thân thể hóa thành ánh lửa, như thịt vụn giống như ầm vang nổ tan, ở trong thiên địa rơi ra một trận hỏa vũ. Cùng lúc đó, cộng công cực hàn sông băng cũng từ cửu thiên thẳng treo mà rơi. Chữ tiên ấn phù tùy theo tán một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra đến. Đám này động, không cụ thể hiện ra bất luận một loại nào pháp tắc đại đạo chi uy. Nhưng quỷ dị lại làm cho người hồi hộp chính là, theo đám này động lướt qua, giữa thiên địa đại đạo trật tự cùng pháp tắc đạo ngân vô tận hiển hiện. 3000 đại đạo tại lúc này tất cả đều bị dẫn động. Đạo quang như chiều, tiên ngân như sơn, hướng về phía trên sông băng quét sạch mà đi. Hoa như cửu thiên ngân hà chảy ngược, giống như vu pháp dòng lũ cũng bị dẹp loạn. Theo thần bí ba động đẩy về phía trước vào, kia nguyên bản mãnh liệt chảy xiết dòng lũ thì không ngừng biến mất. Mới nhìn phía dưới, phảng phất thiên hà chi thủy tại đảo lưu trở lại thiên giới. Giờ phút này, cả thế gian sợ hãi, chỗ sợ người, vì chữ tiên ấn phù chi uy, trong nháy mắt quét ngang hai đại tổ vu, lại mây trôi nước chảy, như là Phật chỉ bắn rớt cho bụi đồng dạng. Sở kinh nghi, phải không giải viên này chữ tiên chỗ hiện ra, đến tột cùng là loại lực lượng nào? Có mấy phần giống như thành quen biết, nhưng trên thực tế nhưng là hồng hoang thiên địa bất luận cái gì một tôn đại năng, bao quát thánh nhân, thậm chí thiên đạo đều chưa từng thấy qua. Trận chiến này là vĩnh hằng phù pháp lần thứ nhất bày ra thế gian, cho nên tự nhiên không có ai biết nó uy năng đầu nguồn. Trên thực tế, đến tận đây đã hiển lộ tam đại ấn phù đều có bất đồng huyền diệu. Mà chữ tiên ấn phù tựa như kỳ danh, đại biểu là tiên đạo tinh hoa, chính là lấy phù đạo lực lượng diễn hóa tiên đạo bản nguyên chi uy. Thế gian tu hành chi đạo ngàn vạn, tiên đạo vì vô thượng thánh đạo một trong, hắn ưu thế cùng đặc thù là cái gì? Lĩnh ngộ đại đạo, nắm giữ pháp tắc huyền bí, lấy làm cho tự thân nguyên thần siêu thoát, cùng vũ trụ thiên địa đồng thọ. Từ đây đại đạo bất diệt, tiên nhân không chết. Nói ngắn gọn, tiên đạo thần thông cùng pháp thuật kích phát uy năng phương thức, chính là lấy đại đạo pháp tắc áo nghĩa làm cho thần thông thăng hoa, tăng lên đạo lực chi uy. Cho nên Tần Trường Phong lấy tự thân quá khứ suốt đời tiên đạo tu vi làm cơ sở thôi diễn chữ tiên ấn phù, hắn hai đại mạnh một chút một trong, chính là có thể dẫn động thiên địa hết thảy đại đạo pháp tác lực lượng vì sát phạt. Liền phảng phất một cái chữ tiên, chính là một cái tu luyện hết thảy 3000 đại đạo vô thượng tiên tôn. Đương nhiên, chữ tiên ấn phù chỉ có thể kích phát đại đạo pháp tác lực lượng bản nguyên, không cách nào đem tiến thêm một bước diễn hóa là thần thông. Bởi vì hắn dù sao thuộc về phù đạo, cũng không phải là chân chính tiên đạo thánh ấn, nhưng cũng đã đầy đủ. Con đường tu hành thường là một cái bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, sau đó lại hóa phức tạp thành đơn giản quá trình. Hết thảy thần thông trở về đến phần cuối, đều tránh không được phản pháp quy chân. Tựa như Tần Trường Phong thiên tai, trước đây cùng vận mệnh, thời gian, hư không tam đại pháp tắc hợp đạo, lấy phi vũ thánh ấn cùng long hoàng thánh ấn làm vật trung gian các loại biến ảo, từng diễn hóa ra nhiều loại hình thái. Bây giờ hắn mở vĩnh hằng phù đạo về sau, đem hết thảy phức tạp biểu tượng đều bài trừ, chỉ còn lại tai kiếp bản nguyên áo nghĩa hóa thành một đạo chữ thiên. Lại ngược lại có càng tới gần tại vô thượng thánh uy năng. Nếu như nói phía trước chém bị thương bàn cổ chân thân, còn có thể nói chỉ là mượn chu thiên tinh đấu lực lượng. Như vậy hiện tại chu thiên tinh đấu đại trận đã phá, mà Tần Trường Phong y nguyên một chữ hời hợt đồng thời chấn áp hai đại tổ vu, liền lại không người có thể hoài nghi bây giờ thiên đình thần quân đã thật sự rõ ràng có được siêu phàm nhập thánh thực lực. Như thế nào, các vị hiện tại có thể nguyện ý nghe ta một lời? Lời này, Tần Trường Phong không những đối với tổ vu nhóm nói, cũng là nói cho yêu tộc đại năng nhóm nghe, bởi vì không chỉ vu tộc, yêu tộc bên trong đồng dạng có rất nhiều người không muốn ngưng chiến. Thoại âm rơi xuống, vu yêu hai tộc tất cả đều trầm mặc. Lấy chữ tiên ấn phù chỗ hiện ra thực lực, ở đây tổ vu cùng yêu tộc đại năng, không có ai bất cứ người nào dám nói có thể cùng chống lại. Đồng thời những cái kia chủ chiến người cũng vẫn không cam lòng từ bỏ. Vì vậy liền xuất hiện như vậy cả thế gian bởi vì một người mà yên lặng cổ quái trang cảnh. Phân giới mà đứng, bản tọa không đồng ý. Hồng hoang thiên địa vì bàn cổ biến thành, há lại cho ẩm ướt sinh chứng hóa. Khoác lông mang giáp hạng người nát đất chia cát. Từ thiên ngoại đột nhiên truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Đồng thời một cỗ bàng bạc mênh mông vô cùng khí tức cấp tốc giáng lâm, làm cả hồng hoang đại địa chúng sinh đều run rẩy. bởi vì đây là thánh nhân khí cơ. Tần Trường Phong hai mắt nheo lại, trong lòng than nhỏ, mặc dù đối với phân giới kế hoạch khó khăn đã sớm chuẩn bị. Nhưng khi thánh nhân cũng hiện thân phản đối lúc, vẫn như cũ không khỏi có loại bất đắc dĩ cảm giác. Rõ ràng là đối với Hồng Hoang các tộc đều có lợi phương án. Lại bước đi liên tục khó khăn, người đến là Tam Thanh Nguyên Thủy. Hắn không chỉ từ trước đến nay xem thường yêu tộc, liền ngay cả vu tộc đều chán ghét. Chỉ là không bằng đối với yêu tộc biểu hiện được rõ ràng như vậy mà thôi. Bây giờ Tần Trường Phong muốn nứt đất phân giới. Hắn tự thân hạ tràng phản đối. Ngoại trừ phản cảm vu yêu hai tộc bên ngoài. Càng lớn nguyên nhân là kể từ đó, hắn đối với Hồng Hoang đại địa ảnh hưởng đem giảm mạnh. Bởi vì xiển giáo chính là từ nhân tộc mà đứng. Cũng liền nói chỉ có nhân tộc khắp nơi, xiển giáo mới có thể truyền bá tín ngưỡng. Nếu như chư giới phân lập, nhân tộc cho dù quật khởi vì thiên địa chi chủ, nhưng phạm vi thế lực có thể đoán được đem trên diện rộng thu nhỏ. Cái này tự nhiên là xiển giáo không cách nào dễ dàng tha thứ. Hồng Hoang đại cục, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ điểm, Nguyên Thủy đã bỏ đi ra mặt hạ tràng. Tự nhiên liền không có ý định làm dùng miệng phục người vô dụng công. Đối với Tần Trường Phong người kiểu này, nhất định phải trước theo thực lực tướng trấn áp, sau đó mới có thể thật dễ nói chuyện. Ngay sau đó tay vừa lộn, tế ra tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên lăng không chấn động. Một cỗ khai thiên ích địa hỗn độn khí nhất thời tuôn ra. Đối với Tần Trường Phong bản thể trực tiếp đánh tới. Tần Trường Phong thần sắc không thay đổi, đưa tay một chỉ, trong hư không viên kia vẫn như cũ huy mang rạng rỡ chữ tiên ấn phủ lại xuất hiện tiên đạo bản. Nguyên ba động, dẫn phát 3000 đại đạo cùng vang lên, hỗn độn sương mù lại cũng như hai đại tổ vu thần thông đồng dạng, lại bị trong nháy mắt dẹp yên ma diệt, chỉ còn đầy trời màu xám bụi tự nhiên mà rơi. Một kích phía dưới, đối cứng thánh nhân chi huy, cả thế gian chấn động. Đây chính là thiên đạo thánh nhân công phạt, chữ tiên ấn phù nhưng như cũ không có chút rung động nào đem lắng lại. Phảng phất tại trước mặt nó, thánh nhân thần thông cùng chuẩn thánh cảnh vu tộc tổ vu cũng không có cái gì khác biệt, đều là nhất niệm mà dừng. Oanh, thiên diêu địa động, tam giới câu chiến, Nguyên Thủy một kích vô công. Tự nhiên không cam lòng liền như vậy coi như thôi, bàn cổ phiên bản thể trực tiếp tế ra, bốn phương tám hướng lập tức thanh quang điểm điểm, tại hư không mở ra một đầu vực sâu, sau đó đem Tần Trường Phong cùng chữ tiên ấn phủ tất cả đều bao phủ trong đó, như một ngụm to lớn màu xanh hỗn độn đao chém xuống. Trên thực tế, bàn cổ phiên vì bàn cổ phiên lưỡi búa biến thành, bởi vậy hắn phong mang hung mãnh lăng lệ, danh xưng tam giới thứ nhất, một cái lật đánh rớt, kham vi bàn cổ phủ chém xuống. Giờ này khắc này, thế gian chúng sinh đều mở to con mắt, đều biết Nguyên Thủy đã động sát ý, một cái cờ bên trong ngưng tụ thánh nhân cực đạo chi uy, không có chút nào thủ hạ lưu tình, nếu như ngăn không được, liền lập tức thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?